Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, đệ 1182 chương đời trước, này một đời, ba, sao sao sao bởi vậy, nàng thẹn thùng đến mặt đều đỏ, cũng liền bỏ súng hắn nhanh chóng chạy đi, đương nhiên. Chuyện này đối vẫn luôn ở vì ấm no vấn đề mà bôn ba nàng tới nói. Thực mau liền phai nhạt, cũng cơ hồ không có nhớ tới quá cái kia bị nàng cứu lên tới thiếu niên hiện tại thế nào. Huống chi, nàng lúc ấy cũng không có thấy rõ ràng nhân ra mặt. Suy nghĩ cái gì, thấy nàng đột nhiên thất thần, Mẫn Cương có điểm nghi hoặc hỏi. Không, cái gì? Chỉ là cảm thấy hảo xảo, ngươi cư nhiên lại ở chỗ này chết đuối. Sau đó ta cứu ngươi, Dương Tử Mi phục hồi tinh thần lại. Làm bộ không có việc gì giải thích nói. Nàng nhìn Mẫn Cương, lại suy nghĩ, không biết đời trước hắn, sau lại hay không sẽ nhớ rõ đã từng đã cứu hắn chính mình. Lại có lẽ... Hắn cũng đem lúc ấy cứu hắn chính mình coi như khách qua đường. Sau khi đi qua, cũng liền dần dần quên mất. Huống chi, chính mình lúc ấy bởi vì ăn không đủ no mà xanh xao vàng vọt. Tóc lung tung rối loạn, trên người xuyên cũng là giá rẻ cũ nát quần áo. Cả người có vẻ thực xấu, hắn cũng nên sẽ không đem chính mình để ở trong lòng. Càng thêm sẽ không ở 10 năm sau, ở trên phố gặp được vượt mê chính mình, bởi vì nhận ra chính mình mới đưa bệnh viện, đối chính mình cho hoãn tay. Ha ha, có lẽ là ngươi kiếp trước thiếu ta, cho nên này một đời ngươi phải cứu ta trả nợ. Mẫn Cương thấy nàng tinh thần lão không ở trạng thái, cho rằng nàng cũng không để ý chính mình, bỏ qua chính mình. Cũng liền chua xót nói. Đúng vậy, ta thiếu ngươi. Dương Tử Mi nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ha ha, nói giỡn. Mẫn Cương không rõ nàng vì cái gì biểu hiện ra một chút cảm xúc hóa. Cho rằng chính mình nói đâm bị thương nàng. Vội vàng giải thích. Dương Tử Mi nhếch môi. Không có cùng hắn nói thêm gì nữa. Trên đời này, chỉ có nàng mới là trọng sinh, nhân gia lại không phải trọng sinh, nào biết đâu rằng ai thiếu ai. Mẫn Cương từ trên bờ cát đứng dậy, run lên trên người ướt rầm rề quần áo, vỗ vỗ bùn xa. Hắn là cái có thói ở sạch người, có điểm khó có thể chịu đựng trên người lại ướt lại dơ. Ngươi trước đứng, ta giúp ngươi hong khô quần áo. Dương Tử Mi thấy hắn run rẩy quần áo nhíu mày, biết hắn thói ở sạch, cũng liền đối hắn nói. Nga, như thế nào hong khô? Mẫn Cương có điểm nghi hoặc hỏi. Không phải là giống tivi trình diễn như vậy, chúng ta thiêu một đống hỏa, sau đó cởi quần áo, ngươi giúp ta hong khô đi. Phúc! Dương Tử Mi nhịn không được phun cười. Như vậy cậu huyết tình tiết ngươi đều nghĩ ra. Ta hong khô quần áo căn bản là không cần hỏa, dùng nội lực hảo. Dương Tử Mi nói xong, bắt tay trưởng vỗ ở hắn phía sau lưng sống thượng, lưng cảm nhận được nàng bàn tay độ ấm. Mẫn Cương tâm lại nhịn không được mãnh liệt nhảy lên, sau đó ở từng đợt nhộn nhạo. Dương Tử Mi cũng không có nghĩ đến chính mình cái này hành động sẽ khiến cho hắn động tình. Kỳ thật, chỉ cần là đối với chính mình thâm ái người, chẳng sợ hắn chỉ chạm vào chính mình một cây ngón út đầu, thậm chí là một cây tóc, kia tâm tình đều là khác thường. Hiện tại Dương Tử Mi bởi vì đối Mẫn Cương tình cảm chỉ dừng lại ở đời trước quyến luyến, cũng không có tình yêu, bởi vậy cũng liền không tự biết. Nàng ở Mẫn Cương trên người hạ nói ngọn lửa phù, Mẫn Cương chỉ cảm thấy nguyên bản lạnh buốt toàn thân bỗng nhiên trở nên ấm áp dễ chịu. trên người quần áo ướt cũng có thể tinh tường thấy có hơi nước ở thăng. Không cần 5 phút đồng hồ, hắn quần áo cư nhiên toàn là mờ đi những cái đó nguyên bản dính ở trên quần áo cát đất, cũng đều bị đánh rơi xuống, phất sạch sẽ. Này thật là quá thần kỳ nội lực, nàng như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ nội lực đâu. Nghĩ vậy, Mẫn Cương lập tức lại tự ti thật nhiều. Sao sao sao, hết chương.